Bất kể là ai, dám cả gan tập kích đại lục thần hy của Quang Minh Thánh vực ta, vậy thì cái giá phải trả chính là cái chết. Vâng, một đám dực thần nhân nguyên anh kỳ bề ngoài xuất chúng, giáp trụ hoa lệ ào ào lĩnh mệnh rời đi. Bọn họ cũng không hỏi có phải liên lạc nhờ các dực thần vương khác hỗ trợ hay không, bởi vì có hỏi cũng thừa. Người ngoài đều thấy nội bộ dực thần tộc vô cùng thống nhất, đoàn kết. Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ một chủng tộc nào nội bộ có thể bền vững như thép được. 8 vị vương giả có được lãnh địa của riêng mình, tương đương với việc tự lập ra 8 thế giới độc lập. Giúp đỡ nhau vốn chỉ là việc trên lý luận, muốn mời một vị vương khác xuất binh hỗ trợ, tất nhiên cần phải trả giá. Bởi vậy không có một dực thần vương nào, trước khi chưa hoàn toàn xác định địch nhân là kẻ mình không có biện pháp đối phó, lại sẽ tốn một cái giá rất lớn mời viện quân tới. Huống hồ đó cũng là một sự tình vô cùng mất mặt. Thần hy vương sĩ diện như vậy, làm sao có thể đem sự tình mất mặt của mình tuyên truyền đi nơi khác được. Không đề cập tới thần hy vương bên kia phản ứng thế nào, lôi động bên này đã đặt sự chú ý của mình lên tòa thiên không thành ở phía trên pháp hy đế quốc. Thiên không thành, đương nhiên không phải thiên không chủ thành, nhưng đó cũng là pháo đài chiến tranh ưu tú cực kỳ khó có được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, tiên tộc chí tôn lệnh thượng. Tuy nói thứ này bởi vì hình thể thực sự quá khổng lồ, khó kiếm được không gian chữ vật nào có thể truyền tống được nó tới thế giới nào khác để tác chiến. Nhưng điều lôi động muốn, không đơn giản chỉ là có thể sử dụng ở trong quang minh vực. Cho dù không dùng được thật, đem nó dỡ ra, cũng có thể đổi được không ít tiền tài. Phải biết rằng, tài liệu mà dực thần tộc nhân sử dụng đều vô cùng xa xỉ. Đương nhiên, mục tiêu lớn nhất của lôi động chính là đả kích lực lượng hiện có của thần hy vương mà thôi. Từ trên lý luận mà nói, lôi động đánh tới đô thành của pháp hy đế quốc, mà pháp hy đế quốc dưới tình huống không thể nào chống đỡ nổi, khẳng định sẽ cầu xin viện trợ từ thiên không thành. Thiên không thành đương nhiên không có khả năng sẽ vì nhân loại mà dốc toàn bộ lực lượng thiên không thành tiến đánh, điều đó không quá hợp logic, mà tổn thất cũng quá lớn. Khả năng cao nhất chính là phái ra một phần binh lực tới đây tương trợ mà thôi. Nếu như nuốt gọn được một phần binh lực này, liền có thể khiến cho phòng thủ của thiên không thành trở nên bạc nhược, khi tiến đánh cũng sẽ mất ít sức lực hơn nhiều. Nhưng mà Viêm Ma Vương cũng đã phá hủy mất mưu kế dẫn xà xuất động, khiến kẻ địch suy yếu của lôi động. Dưới tình huống thực lực phe mình có thêm cường giả hóa thần kỳ, trong thiên không thành cho dù có ngu ngốc cũng không có khả năng phái ra binh lực tới cứu viện nhân loại. Nếu đã bại lộ, việc tiếp theo lôi động có thể làm chỉ có thể là cường công. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, trước tiên phải bắt được vũ khí mạnh nhất trong nhân loại rồi lại nói. Thiên không thành đóng giữ tại Pháp Hy Đế Quốc, công năng chủ yếu chính là giám thị toàn bộ sự vận hành của Pháp Hy Đế Quốc, duy trì trật tự, triệt để bảo vệ lợi ích của dực thần tộc. Hôm nay, Pháp Hy Đế Quốc rất nghe lời, hoàng thất hèn nhát vô năng, cung phụng dực thần tộc làm thần, chưa từng trái lời. Bởi vậy, trong sách lược của dực thần tộc, Pháp Hy Đế Quốc thuộc về đối tượng phải lôi kéo bảo vệ. Trên nguyên tắc mà nói, dực thần tộc cũng không muốn Pháp Hy Đế Quốc gặp phải đả kích quá lớn. Pháp Hy Thiên Không Thành, thành chủ chính là một cường giả nguyên anh cao giai, tên là Hy Lộ Tư, chính là một huynh đệ ruột của thần Hy Vương. Thần Hy Vương đối với đệ đệ của mình thập phần tín nhiệm, cũng rất kỳ vọng hắn có thể thành tựu hóa thần kỳ. Bởi vì dực thần tộc sinh mệnh tiến hóa tới một trình độ rất cao, việc di truyền nhân tử tương đối phức tạp, lực sinh sản rất kém. Bởi vậy, trong thế giới dực thần tộc, một đôi vợ chồng suốt cả cuộc đời dài dằng dặc có thể sinh ra được 3-4 đứa con đã được coi là năng lực sinh sản vô cùng cao rồi. Cũng bởi điều đó, cảm tình giữa các huynh đệ tỷ muội thông thường đều rất thân thiết, đối với quan hệ huyết thống cũng vô cùng coi trọng. Thần Hy Vương không sợ sau khi đệ đệ ruột của mình thành tựu hóa thần kỳ sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với mình, mà việc đó trái lại sẽ giúp cho hai huynh đệ ở trong toàn bộ quang minh dực thần tộc địa vị đồng thời tăng lên rất cao. cũng giống như hiện tại trong Dực thần tộc, tồn tại đứng đầu mạnh mẽ nhất, chính là Huy Diệu Song Vương. Quang Huy Vương cùng Thánh Diệu Vương vốn là hai huynh đệ ruột thịt, đồng sinh cộng tử. Nếu như một người bị khi dễ, người còn lại nhất định sẽ liều mạng trợ giúp. Điều này cũng khiến cho đám người cùng lứa không dám khi dễ bọn bò. Hai huynh đệ gắn bó thân thiết, một đường vượt mọi gian nan, đi tới tận cùng, đi tới đỉnh cao, đi tới địa vị đỉnh phong nhất trong lục vực Cửu Châu, cũng tạo nên một giai thoại bất thế. Ngay cả những tồn tại tương đương đẳng cấp như Luyện Ngục Ma Vương, U Minh Quỷ Đế, cũng phải có phần bội phục đối với hai huynh đệ này có thể đồng thời thành tựu đỉnh phong. Hơn nữa, còn vô cùng kiêng kỵ. Dù sao bất kể là Luyện Ngục Ma Vương cũng tốt, U Minh Quỷ Đế cũng được, đều chỉ có một mình, mà bọn họ lại có hai huynh đệ. Trêu chọc vào một, chẳng khác nào trêu chọc cả đôi. Thần Hy Vương đối với điều này cũng vô cùng ao ước. Nếu như huynh đệ mình cũng có thể thành tựu hóa thần kỳ, vậy thì hết sức hoàn mỹ. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, hạng người có được tư chất đứng đầu như cả hai huynh đệ Huy Diệu Song Vương, đã ít lại càng ít. Cho dù huyết thống của Dực thần tộc nhân cường đại, cũng khó có thể thay đổi đến trình độ có thể dễ dàng trùng kích lên hóa thần kỳ như vậy. Mà đệ đệ Hy Lộ Tư của Thần Hy Vương, tư chất cũng chỉ thuộc lại bình thường mà thôi. Nhưng Thần Hy Vương lại chưa từng buông tha lý tưởng của mình, dốc hết toàn lực trợ giúp người huynh đệ này, mạnh mẽ thúc đẩy thực lực tu vi của hắn đến trình độ nguyên anh cao giai. Cho dù càng đi về sau càng khó khăn, nhưng Thần Hy Vương vẫn như trước dốc hết tài nguyên cho đệ đệ mình. Cách làm thưởng phạt bất minh này cũng khiến cho đám thuộc hạ đi theo Thần Hy Vương căm giận bất bình, cảm giác vô cùng bi ai và sỉ nhục. Thần Hy Vương tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng đệ đệ, nếu như nói những tài nguyên này cung cấp cho những thủ hạ tư chất tốt nhất, có tiềm lực cao nhất dưới trướng Thần Hy Vương, nói không chừng cũng đã có tỷ lệ xuất hiện hóa thần kỳ. Tài nguyên chính là thứ hữu hạn, nếu có người dùng nhiều, vậy tất sẽ có người phải dùng ít đi. Bất quá tính tình Thần Hy Vương hà khắc, đối với lời ra tiếng vào khống chế rất nghiêm ngặt. Thế cho nên tuy rằng có người bất mãn oán giận, nhưng cũng không bị lan rộng đến mức độ khó thu thập nổi. Hy Lộ Tư cũng chính là dưới tình huống như vậy được đảm nhiệm vị trí thành chủ thiên không thành. Dựa vào cơ hội nằm trong lòng bàn tay này, Hy Lộ Tư cũng học được các dựa vào bản thân thu thập tài nguyên, mà không phải lúc nào cũng dựa vào ca ca, miễn cho điều tiếng ngày càng nhiều. Mà Pháp Hy Đế Quốc đối với Hy Lộ Tư lại cực kỳ tôn kính. Hầu như muốn cái gì thì cho cái gì, ngoại trừ quy định cung phụng cho Dực thần tộc ra, người khác hiếu kính cho hắn cũng cực kỳ phong phú. Hắn lúc này sau khi nhận được cầu viện từ Hoàng thất Pháp Hy Đế Quốc, vốn cũng dự định xuất binh trợ giúp. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi Hy Lộ Tư vừa mới tập kết xong quân đội, muốn xuất binh cứu viện Pháp Hy Đế Quốc, thì lại vô cùng kinh ngạc nghe được tình báo truyền về từ tiền tuyến, rằng quân địch dường như có cường giả hóa thần kỳ. Cũng từ đó liền dọa cho Hy Lộ Tư sợ toát mồ hôi, vội vàng triệu hồi đại quân còn chưa kịp ra khỏi cổng lớn lập tức quay về, đồng thời cũng nhanh chóng dùng truyền tấn trận pháp gửi tin tức này cho ca ca Thần Hy Vương, chuẩn bị cố thủ chờ cứu viện. Hy Lộ Tư làm như vậy cũng không phải sai, nếu sai thì chỉ sai ở chỗ hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của phản quân ập tới. Lúc trước Lôi Động sở dĩ không muốn mạnh mẽ tấn công vào Thiên Không Thành, chẳng qua là bởi vì không muốn bản thân chịu tổn thất quá lớn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, Tiên tộc chí tôn lệnh chung. Nhưng hôm nay, sau khi kế hoạch dẫn xà xuất động bị phá sản, Lôi Động liền lập tức triển khai hành động sấm sét. Hơn 10 vạn đại quân tấn mãnh trùng bắt đầu nhanh chóng trùng kích về phía hộ quốc quân đội sĩ khí đã rớt xuống tận đáy vực sâu của Pháp Hy Đế Quốc. Sự hung tàn cùng lãnh khốc của tấn mãnh trùng, Lôi Động cũng đã từng được lĩnh giáo qua. Loại vật này, ở tại Triệu Châu chính là thứ mà nghe thấy cũng đủ sợ vỡ mật. Hộ quốc quân thực lực không mấy cường đại, cộng thêm tâm lý sợ hãi, nhất thời binh bại như núi lở. Cùng lúc đó, Tiềm Long quân số lượng không nhiều lắm cùng với mãnh quỷ quân của Lôi Động ào ào xông ra, bắt giữ đại bộ phận tù binh.

Thánh Diệu Vương ta tuyệt không có nửa câu từ chối. Băng Vân chẳng qua cũng chỉ vô tình gặp được Azana tỷ tỷ, thuận tay giúp đỡ mà thôi. Băng Vân không dám kể công. Đạm Thai Băng Vân khẽ lắc đầu nói, chẳng qua lần này đến đây, thực sự là có một việc, muốn làm phiền Thánh Diệu Vương tiền bối. Ha ha, Băng Vân ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của bản vương, tuyệt không từ chối. Thánh Diệu Vương tươi cười hào phóng nói, ngươi cứu Azana một mạng, cho dù ngươi cần một chai sinh mệnh thần thủy ta cũng đồng ý. Azana lại nói, Băng Vân, lần này ngươi tới bái phòng thúc thúc, đến tột cùng là vì việc gì vậy? Vì sao trên đường đi lại không chịu nói với ta? Việc này quan hệ trọng đại, phải tới trước mặt Thánh Diệu Vương tiền bối mới có thể nói rõ ràng. Đạm Thai Băng Vân trịnh trọng nói, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Lần này vạn bối tới đây, không vì cái khác, chỉ vì một thứ, đó chính là Minh Vương Phiên. Khuôn mặt tươi cười của Thánh Diệu Vương nhất thời cứng ngắc tại chỗ, trầm ngâm một lúc sau mới lên tiếng, Băng Vân, không phải là ngươi hiểu lầm điều gì chứ? Minh Vương Phiên trong truyền thuyết làm sao có thể ở trong tay ta được? Ta chỉ nghe nói qua, kiện bảo bối kia đã sớm thất truyền mấy vạn năm rồi. Thực sự là thất truyền mấy vạn năm. Đạm Thai Băng Vân nhàn nhạt nói, lần cuối cùng Minh Vương Phiên xuất thế chính là nằm trong tay một người tên gọi Ẩn Vương. Ẩn Vương kia, không một ai biết hắn xuất thân từ bộ tộc nào. Quật khởi giống như sao băng, nhưng cũng theo đó mà ngã xuống. Căn cứ theo những điều vạn bối biết, cuối cùng hắn đã chết ở trong tay Dực Thần tộc nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, Tiên tộc chí tôn lệnh. Hả, chẳng qua đây cũng không phải là cơ sở để vãn bối khẳng định. Trên thực tế, giữa vãn bối cùng Minh Vương Phiên có một mối liên hệ rất lớn, có thể cảm ứng được vị trí Minh Vương Phiên ở chỗ nào. Nếu như vãn bối không tính toán sai mà nói, Minh Vương Phiên trong truyền thuyết, khoảng cách tới chỗ vãn bối vẻn vẹn chỉ có vài dặm mà thôi. Sắc mặt Thánh Diệu Vương càng ngày càng khó coi. Dường như có chút tức giận, Băng Vân, ý của ngươi có phải là chất vấn bản vương đang nói dối hay không? Vãn bối không có ý này, chẳng qua người đánh chết Ẩn Vương, chính là một tiền bối Dực Thần tộc. Có lẽ, lúc đó vị tiền bối kia đã coi Minh Vương Phiên là chiến lợi phẩm đem đi cất giấu, mà Thánh Diệu tiền bối cũng vừa vặn có được thứ đồ kia. Chẳng qua, Thánh Diệu tiền bối lại không biết đó là Minh Vương Phiên mà thôi. Đạm Thai Băng Vân tỏ ra ung dung nói, phảng phất như không để Thánh Diệu Vương thực lực cường đại đứng trên đỉnh cao của thế giới vào mắt. Thánh Diệu Vương bị thái độ của nàng làm cho tức giận mà bật cười, tốt, tốt. Dù cho Minh Vương Phiên có bị phủ bụi ở trong bảo khố của bản vương thì có sao? Băng Vân ngươi vừa tới, liền đã hùng hổ dọa người, đâu có đem bản vương để vào mắt. Azana càng nghe càng kinh hãi, rất sợ hai người sẽ phát sinh xung đột. Vội vàng khuyên giải, thúc thúc, ngài đừng nóng vội, để cho ta tới nói chuyện một chút cùng với Băng Vân. Ngừng một chút, quay đầu đi, sắc mặt Azana dường như cũng không quá tốt, có chút tức giận nói. Băng Vân, dù cho ngươi muốn hỏi thăm thúc thúc về Minh Vương Phiên, cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ. Đạm Thai Băng Vân thở dài một hơi nói, cũng không phải Băng Vân cần vật này, chẳng qua Băng Vân cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Phụng mệnh? Azana kỳ quái hỏi, ngươi phụng mệnh ai? Dường như tông phái các ngươi cũng đâu có cường giả hóa thần. Ai có thể ra lệnh cho một cường giả đường đường là nguyên anh đỉnh phong như ngươi đi làm việc như vậy? Đạm Thai Băng Vân không nói gì mà lại lấy ra một khối lệnh bài mà vàng kim. Lệnh bài này hình dạng cổ xưa mà nặng nề, không có quá nhiều hoa văn trang trí. Nhưng bất kể một ai nhìn qua, cũng đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại uy nghiêm ập vào mặt. Vẻn vẹn chỉ là một khối lệnh bài mà thôi, lại có thể khiến cho người ta cảm thụ được khí tức lưu chuyển trên lệnh bài kia, cường đại mà kinh khủng tới mức tận cùng. Hơn nữa, nếu như là người hiểu biết thì có thể thấy được, tấm lệnh bài này không ngờ được luyện chế ra từ hỗn độn kim. Azana thấy tấm lệnh bài này thì phản ứng cũng không lớn, chẳng qua chỉ mơ hồ cảm nhận được trên lệnh bài còn lưu lại một cỗ khí cơ cường đại, cực kỳ bất phàm mà thôi. Nhưng Thánh Diệu Vương cũng kinh hãi đến nhảy dựng, vô ý thức đứng bật dậy hô lên, cái gì? Tiên tộc chí tôn lệnh. Thoáng cái sắc mặt của hắn cũng trở nên phi thường cổ quái, dường như có sợ hãi, hoảng hốt, không dám tin, thậm chí là có chút kháng cự, đám mất đi tâm tính lúc bình thường. A, Azana cũng bật dậy, không dám tin tưởng nói, đây dĩ nhiên lại là tiên tộc chí tôn lệnh. Thúc thúc, điều này sao có thể? Có phải là ngài nhìn nhầm hay không? Tiên tộc chí tôn lệnh chính là chi lệnh mà tiên tộc chí tôn ban phát ra, nghe nói vẻn vẹn chỉ có 12 tấm, mà mỗi một tấm đều đại biểu cho quyền uy của tiên tộc chí tôn. Người đưa ra lệnh bài này cũng tương đương với tiên tộc chí tôn tự mình đưa ra, nếu như dám trái lệnh, vậy cũng giống như trái lệnh của tiên tộc chí tôn. Một tấm lệnh bài cường đại như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho một tồn tại như Thánh Diệu Vương cũng phải giật mình. Không nói Đạm Thai Băng Vân đưa lệnh bài này ra cho Thánh Diệu Vương xem, mà đổi lại đưa ra cho bất kỳ một vương giả nào xem, họ cũng đều sẽ bị dọa sợ nhảy dựng. Bàn tay của tiên giới, tiên tộc, mặc dù nói rằng muốn vươn xuống hạ giới tương đối khó khăn, nhưng điều đó cũng không phải khẳng định là tuyệt đối không vươn xuống được. Chỉ cần đồng ý bỏ ra một cái giá đủ lớn, tiên giới hiện nay thừa thực lực tiêu diệt bất kỳ một cường giả nào dưới hạ giới. Dực thần tộc, nguyên bản chính là một chủng tộc phụ thuộc dưới trướng tiên tộc, đã từng đi theo tiên tộc đánh đông dẹp bắc. Tuy rằng hôm nay lưu lạc tới bên trong Quang Minh Thánh Vực, tựa hồ đã thoát ly tiên tộc mà đứng độc lập. Nhưng dù Quang Minh Thánh Vực trải qua nhiều đời vương giả như vậy, cũng không có một ai dám tuyên bố dực thần tộc độc lập, không còn là chủng tộc phụ thuộc tiên tộc nữa. Bởi vậy dực thần tộc từ trước tới nay vẫn như trước hiểu hiện ra sự cung kính đối với tiên tộc, mặc dù trong lòng muốn được độc lập đến phát điên rồi, nhưng lại không ai dám nói ra lời này. Thánh Diệu Vương cũng là như thế, hắn càng nhận ra được tiên tộc chí tôn lệnh, sứ giả đại biểu cho tiên tộc chí tôn. Đạm Thai Băng Vân đột nhiên đưa ra tiên tộc chí tôn lệnh, quả nhiên là đánh cho hắn không kịp trở tay. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thánh Diệu Vương cuồn cuộn không thôi, đủ loại ý niệm hỗn loạn ào ào tràn đến. Lệnh bài kia là giả, không có khả năng, phía trên nó có lưu lại một tia khí tức của tiên tộc chí tôn, muốn làm giả cũng không có khả năng. Lệnh bài này là do nàng trộm được, càng không thể, tiên tộc chí tôn lệnh là đại biểu cho ý chí của tiên tộc chí tôn, làm sao có thể đánh mất, bị trộm, bị cướp mất lệnh bài mà không hề có chút phản ứng nào. Trên thực tế, nếu như không được khí linh bên trong lệnh bài chân chính tán thành, kẻ nào dám can đảm lấy lệnh bài này ra mà nói, chính là đứng mũi chịu sào, hứng chịu sự phản phệ của khí linh trong lệnh bài. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Thánh Diệu Vương cũng chỉ có thể khẳng định lệnh bài kia là thực, mà Đạm Thai Băng Vân này vô cùng có khả năng chính là sứ giả mà tiên tộc phái xuống hạ giới. Lúc này, Thánh Diệu Vương vô cùng thành thật kéo tay Azana đồng thời quỳ xuống, chủng tộc phụ thuộc dực thần tộc Thánh Diệu, Azana, tham kiến chí tôn sứ giả, Thánh Diệu tiền bối, Azana tỷ tỷ, xin miễn lễ. Lúc này Đạm Thai Băng Vân, đại biểu cho tiên tộc chí tôn, cũng thay mặt cho tiên tộc chí tôn nhận một lễ này. Sứ giả của tiên tộc chí tôn, thân phận tôn quý ra sao? Nếu như không tiếp nhận lễ bái của kẻ khác, ngược lại chính là đại bất kính đối với tiên tộc chí tôn. Đợi sau khi bọn họ đứng dậy, Đạm Thai Băng Vân mới thở dài nói, Thánh Diệu tiền bối, hiện tại chắc ngài đã tin rằng vãn bối là bất đắc dĩ chứ. Mệnh lệnh mà phía trên truyền xuống, muốn vãn bối tới lấy Minh Vương phiên, cũng không phải là vãn bối cố ý làm khó dễ Thánh Diệu tiền bối. Minh Vương phiên, kỳ thực đối với một dực thần nhân tu luyện đại quang minh quyết như Thánh Diệu Vương mà nói, căn bản là vô dụng. Sở dĩ có ở bên trong bảo khố, chẳng qua cũng chỉ là một phần cất giấu cùng chiến lợi phẩm. Nói cách khác, có thể sử dụng vật này để trao đổi lấy một vài báo bối thích hợp với bản thân mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, Bích Ba Thần Công, Thượng. Tuy rằng mình không cần, nhưng cứ vậy giao ra quả thực khiến cho Thánh Diệu Vương có phần không nỡ. Việc đã tới nước này, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. Băng Vân, cũng không thúc thúc không tin tưởng ngươi. Chẳng quá, tiên tộc Chí Tôn Lệnh đã lâu không xuất thế. Thúc thúc ta cũng chưa từng thấy qua. Có thể để cho thúc thúc đánh giá một chút hay không? Đạm thai Băng Vân sớm biết sẽ như vậy, cho nên vô cùng sảng khoái đưa tiên tộc Chí Tôn Lệnh tới. Thánh Diệu tiền bối, ngài cũng biết hiệu quả của Chí Tôn Lệnh, xin hãy cẩn thận. Thánh Diệu Vương có phần không cam lòng, đưa một ngón tay chạm nhẹ vào Chí Tôn Lệnh. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào tấm lệnh bài, một cỗ hỏa diễm màu trắng lập tức bùng lên thiêu đốt trên da hắn. Thánh Diệu Vương biến sắc, vội vàng rút tay về, nhưng mà toàn bộ làn da trên tay chỉ trong nháy mắt đã bị hỏa diễm màu trắng kia thiêu đốt đến cháy đen. Phải biết rằng, Thánh Diệu Vương chính là người có thực lực đỉnh phong bên trong hóa thần trung giai, đứng sừng sững trên vị trí đỉnh phong toàn bộ cường giả lục vực Cửu Châu, thể chất kinh người ra sao có thể nghĩ. Hỏa diễm tầm thường đâu thể gây nên nửa phần tổn thương có hắn. Cho dù là lục cực dương hỏa lợi hại phi phàm, muốn ở trong một thời gian ngắn làm tổn thương hắn cũng không thể nào thực hiện nổi. Cực dương chân hỏa, Thánh Diệu Vương hít vào một luồng khí lạnh, trong mắt lộ ra thần sắc kính nể đối với tấm lệnh bài kia. Phía trên lục cực còn có cửu dương, phía trên cửu dương chính là cực dương. Cực dương chân hỏa có đẳng cấp cao hơn nhiều so với lục cực dương hỏa, không phải là tồn tại mà Thánh Diệu Vương có thể coi thường như vậy. Đừng nói là Thánh Diệu Vương, cho dù luyện ngục ma vương có thói quen sinh tồn ở trong hỏa diễm, nếu như hắn có bản lĩnh sống sót bên trong cực dương chân hỏa nửa khắc, Thánh Diệu Vương liền đổi sang họ của hắn. Như vậy có thể thấy, tiên tộc Chí Tôn Lệnh có lẽ là đồ thật. Đợi sau khi Thánh Diệu Vương xác định xong việc này, sự kính nể đối với Chí Tôn Lệnh cũng chuyển sang trên người Đạm Thai Băng Vân. Trong ánh mắt hơi có phần bất đắc dĩ mà cung kính nói, tiên sứ đại nhân, xin ngài tha thứ cho sự mạo muội của tại hạ. Bàn tay cháy đen kia của hắn vẫn còn không ngừng run run. Ha ha, thúc thúc không cần quá mức khách khí. Đạm Thai Băng Vân hòa ái cười nhạt nói, lúc trước ngài cũng đã nói qua, Azana là cháu gái ngài, mà Băng Vân ta là bằng hữu của Azana, tự nhiên cũng là cháu gái ngài. Tuy rằng trên người Băng Vân mang theo cái danh sứ giả, nhưng chung quy vẫn là người một nhà. Thánh Diệu thúc thúc, bàn tay ngài bị thương, hãy mau chóng trị liệu qua đi đã. Một chút thương tích nho nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Thánh Diệu Vương cũng có lòng muốn hiển lộ thực lực của bản thân, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy trên người đột nhiên hiện lên một luồng quang mang tinh khiết, vô số quang điểm nhỏ xíu trắng long lanh dường như có được sinh mệnh, tụ tập về phía bàn tay bị cháy đen, bắt đầu chăm sóc chữa trị vết thương. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 7-8 hơi thở, đợi sau khi toàn bộ đám quang điểm màu trắng này tiến vào trong làn da, bàn tay thon dài có thể nói là hoàn mỹ của Thánh Diệu Vương lại một lần nữa hiện ra. Thúc thúc không hổ là một trong huy diệu song vương đứng sừng sững trên vị trí đỉnh phong của lục vực Cửu Châu. Một chiêu trì dụ thuật này thi triển ra từ trong tay ngài, nhìn như bình thản, kỳ thực cũng đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Từ đó có thể thấy một thân tu vi đại quang minh quyết của Thánh Diệu thúc thúc đã đạt được tới đẳng cấp nào. Đạm thai Băng Vân cũng phát huy ra được nhãn lực của nàng, gật đầu tán thưởng. Ha ha, già rồi, già rồi. Tâm tình của Thánh Diệu Vương khẽ tốt lên được một chút. Trên thực tế, hắn đối với việc tu luyện đại quang minh quyết của mình thực sự rất có cảm ngộ cùng tâm đắc. Một chiêu trì dụ thuật vừa rồi, trong Dực Thần tộc ai cũng có thể dùng, nhưng đổi lại là bất kỳ một kẻ nào cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian 7-8 hơi thở có thể chữa trị cho một bàn tay bị cực dương chân hỏa thiêu cháy. Cho dù ngay cả người nổi danh cùng hắn, ca ca thân sinh Quang Huy Vương đích thân đến, chỉ sợ cũng không làm được như vậy. Nhìn Azana vẫn còn rơi vào trong khiếp sợ như trước cùng với Đạm Thai Băng Vân, hắn liền cười rộ lên ha ha, vốn ta còn không cảm thấy, nhưng khi nhìn đến những người tuổi trẻ xuất sắc như các ngươi, bỗng nhiên ta lại cảm giác được mình đã già rồi. Azana, vâng, thúc thúc. Azana vẫn còn có chút hoảng loạn vội vã đáp lời. Nhà đầu này, nỗ lực tu luyện cho thật tốt đi. Chờ khi ngươi đạt được tới hóa thần trung giai, thúc thúc liền xuất toàn lực giúp ngươi trở thành một vị vương giả danh phủ kỳ thực trong toàn bộ thúc thúc, để cho ngươi dẫn dắt Dực thần tộc đi tới huy hoàng. Thánh Diệu Vương vẻ mặt trịnh trọng nói, phụ thân ngươi bên kia không cần lo lắng, ta sẽ đi thuyết phục hắn. Azana vừa nghe nhắc tới cha nàng, sắc mặt liền khẽ trầm xuống, có chút không vui nói, thúc thúc, ta không muốn nghe ngài nhắc tới ông ta. Nói như vậy là sao? Thánh Diệu Vương nghiêm sắc mặt, dường như có chút tức giận nói, đại ca cho dù sai thế nào đi nữa, cũng vẫn là phụ thân thân sinh của ngươi. Huống chi, về cái chết của mẹ ngươi, đó chỉ là ngoài ý muốn, không thể trách. Thúc thúc, thân thể ta có chút không khỏe, xin được cáo lui trước. Azana dường như cực kỳ kiên trì đối với việc này. Lần đầu tiên rất không lễ phép cắt lời Thánh Diệu Vương. Sau khi hành lễ liền trực tiếp lui ra, truyền âm nói với Đạm Thai Băng Vân, Băng Vân, ta ở bên ngoài cung điện chờ ngươi. Dứt lời liền phiêu nhiên rời đi. Sắc mặt Thánh Diệu Vương dường như có chút tức giận, cũng không giữ Azana lại. Sau một hồi khá lâu hắn mới dần dần khôi phục, ánh mắt có chút ảm đạm, áy náy nói với Đạm Thai Băng Vân, Băng Vân, để ngươi chê cười rồi, thực sự xin lỗi. Đại tẩu bất ngờ mất đi, toàn gia chúng ta đều vô cùng để đau lòng. Kỳ thực, người đau lòng nhất không phải là Azana, mà là Quang Huy Vương đại ca của ta. Những năm gần đây, hắn luôn luôn ở trong tiêu cực mà tự trách mình. Mà Azana cũng hiểu lầm cái chết của đại tẩu chính là do sai lầm của phụ thân. Còn đại ca của ta cũng không chịu giải thích. Thế cho nên quan hệ giữa hai cha con vô cùng không tốt. Người làm đệ đệ cùng thúc thúc như ta, thực sự không đành lòng để bọn họ tiếp tục như vậy. Thế cho nên vừa rồi có phần không kiềm chế được. Thánh Diệu thúc thúc chí tình chí nghĩa, khiến Băng Vân thập phần kính nể. Đạm Thai Băng Vân cũng buồn bã thở dài nói, chuyện này chính là khúc mắc trong lòng Azana tỷ tỷ. Băng Vân về sau sẽ cố sức khai thông cho tỷ tỷ một phen. Sắc mặt Thánh Diệu Vương cũng trở nên vui vẻ, đứng dậy cảm tạ nói, Băng Vân có lòng, nếu như việc này thành, thúc thúc sẽ dùng trọng lễ tạ ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, Bích Ba thần công, hạ, thúc thúc. Băng Vân làm như vậy, chẳng qua là vì quan hệ cá nhân cùng với Azana tỷ tỷ mà thôi, cũng không phải muốn thúc thúc tạ ơn. Đạm Thai Băng Vân khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đều là thúc thúc nhất thời xúc động nói sai lời. Thánh Diệu Vương vội vàng giải thích vài câu, sau đó liền chuyển đề tài. Nếu như Băng Vân chuyến này chính là vì Minh Vương phiên mà đến, nếu như thúc thúc lại cứ một mực chối bỏ, cũng khiến cho Băng Vân coi thường. Dứt lời, liền có một Dực thần tộc nhân khí tức bất phàm cầm theo một bảo hạp đi tới. Thánh Diệu Vương cầm lấy bảo hạp kia, cực kỳ trịnh trọng giao cho Đạm Thai Băng Vân. Băng Vân, đây chính là Minh Vương phiên ngươi cần. Chẳng quá, khi Minh Vương phiên này đến được tay ta, Minh Vương phiên đã ở vào trạng thái hư hao một nửa, mà Minh Vương phiên này đối với ta cũng vô dụng, thế cho nên không có tâm tư thu thập tài liệu để chữa trị Minh Vương phiên. Nếu như Băng Vân không vội mà nói, thúc thúc có thể lập tức hạ lệnh, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sửa chữa hoàn hảo Minh Vương phiên rồi lại giao cho ngươi. Đạm Thai Băng Vân vừa nghe thấy Minh Vương phiên bị hỏng, không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng qua cái gọi là đêm dài lắm mộng, đâu thể để cho Minh Vương phiên này trong tay Thánh Diệu Vương thêm chút nào nữa. Dùng phương pháp đặc thù cảm ứng một chút đồ vật ở trong bảo hạp, quả nhiên cảm ứng được vật này thực sự là Minh Vương phiên, liền lên tiếng cảm ơn, thúc thúc có ý tốt. Băng Vân tâm lĩnh. Nhiệm vụ lần này của Băng Vân chẳng qua chỉ là đạt được Minh Vương phiên mà thôi. Về phần lành hay hỏng, cũng không nằm trong phạm vi phụ trách của Băng Vân. Tin rằng người ở phía trên cũng đã có biện pháp chữa trị được vật này. Đạm Thai Băng Vân biểu hiện ra bộ dáng đang làm việc công, cũng không muốn tỏ ra thái độ quá mức tích cực. Ngược lại cũng khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Thánh Diệu Vương vơi đi vài phần. Dù sao nếu như Đạm Thai Băng Vân lừa gạt, vật tất nhiên còn có thể muốn thêm tài liệu để chữa trị Minh Vương phiên này. Phải biết rằng, Minh Vương phiên chính là hỗn độn linh bảo trừ danh, tài liệu dùng để chữa trị tất nhiên cũng phải vô cùng chân quý.

chỉ cần chúng ta có thể tìm về được vật kia, vậy thì trong lục vực Cửu Châu này, còn ai có thể là đối thủ của chúng ta? Tiên tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, cho dù muốn xuống hạ giới, nhiều lắm thì cũng chỉ là phủ xuống được một vài phân thân hóa thần. Đến lúc đó, xuống cũng là đi tìm chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, Tài Quyết Vương sắc mặt Thánh Diệu Vương cũng dần tốt lên, trong ánh mắt lộ ra sự tham lam cùng kỳ vọng. Không sai, chỉ cần đạt được vật kia, chúng ta liền có thể nhanh chóng đột phá hóa thần, một đường tiến quân lên đại đạo vô thượng. Chỉ là phân thân hóa thần, quả thực là không cần để vào mắt. Đến lúc đó thống nhất lục vực Cửu Châu, ai có thể ngăn cản nổi chúng ta? Vạn Linh Chi Mẫu đáng cười kia, dĩ nhiên lại hy sinh đại bộ phận lực lượng của bản thân để lập nên phong ấn truyền tống, quả thực là mô dây buộc mình. Chẳng quá, lão ma ngươi cũng thật là không may, vất vả lắm mới có được chí bảo nghịch thiên, đúng vào lúc lên như diều gặp gió vậy mà lại gặp phải phản loạn. Ha ha, hừ, ngoại trừ như vậy, nếu không làm sao ta có thể kéo theo ngươi cùng hưởng lợi được. Cái bóng kia dường như vô cùng bất mãn đối với việc này, cảm thấy đó là một việc rất nhục nhã. Bèn nói sang chuyện khác, Thánh Diệu, quay lại việc chính, đến khi nào chúng ta mới tiến vào Thâm Uyên vực? Xả thịt nghiền xương đám phản bội kia ra. Việc này cũng không thể gấp được, Tài Quyết Vương chính là một kẻ ngoan cố. Sắc mặt Thánh Diệu Vương tựa hồ có chút khó coi, nếu như không thể đối phó được nàng, muốn thống nhất toàn bộ Quang Minh vực, độ khó cực lớn. Nếu như làm không tốt, chính là cục diện tứ phân ngũ liệt. Lão ma, trong tay ngươi còn có linh bảo đoạt tâm ma hay không? Cho ta thêm một cái, chỉ cần ta đối phó được với Tài Quyết Vương, liền lập tức triệu tập hội nghị chư vương, thống nhất Quang Minh vực, xuất binh đánh Thâm Uyên vực. Thánh Diệu, ngươi coi đoạt tâm ma là loại bảo bối rác rưởi ven đường sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái bóng kia trở nên lay động, nếu như có nhiều đoạt tâm ma như vậy, lão tử đã sớm thống nhất lục vực, đâu còn chờ đến lượt ngươi. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lần trước đưa cho ngươi, là do ta phát hiện được cùng thời gian với kiện dị bảo nghịch thiên kia, chỉ có mỗi một chiếc mà thôi. Thứ này, đừng nói là lục vực Cửu Châu chúng ta, coi như là tam giới, tổng số lượng cũng không thể nào vượt qua được 10 chiếc. Không phải ngươi tự nhận có rất nhiều biện pháp đối phó với nữ nhân sao? Thế nào vẻn vẹn chỉ mỗi một Tài Quyết Vương đều không làm được? Hừ, ngươi cũng đừng chỉ nói mình ta. Vẻ mặt Thánh Diệu Vương có phần khó chịu, trả lời một cách mỉa mai. Chẳng phải ngươi cũng không làm gì được nữ nhân sao? Ngươi đã đồng ý đưa Mị Ma Hóa Thần Kỳ dưới trướng ngươi cho bản vương thưởng thức. Đến giờ cũng đã bao nhiêu năm rồi, ngươi còn chưa thuyết phục được nàng. Ha ha, còn nói cái gì mà Thâm Uyên chi chủ, vậy mà vẻn vẹn chỉ có một Mị Ma Hóa Thần sơ giai cũng đều không điều khiển được.